Thầy giáo 18 tuổi. Chương 16, gocchuyenaudio.com. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh. Anh yêu em, chỉ vậy thôi. Cậu ta hát nhẹ nhàng. Giọng rất ấm và truyền cảm. Nó nhận ra rằng lời bài hát chắc cũng là lời mà Hiếu muốn nói với nó. Nó thực sự xúc động. Hôm nay Hiếu đã dành cho nó nhiều điều bất ngờ. Khi cậu ta hát xong, nước mắt nó rưng rưng. Thấy vậy cậu ta ôm nó vào lòng. Hơi ấm của cậu ta lan sang cả nó. Nó thực sự hạnh phúc khi có Hiếu. Và nó nghĩ rằng trên đời này chắc không ai tốt với nó như cậu ta cả. Lát sau cậu ta buông nó ra. Nếu say này Hiếu có làm chuyện gì thì Thiên có giận Hiếu không? Nó ngẩn ngơ người, chuyện gì là chuyện gì? Hay là có chuyện gì đó ông giấu tôi phải không? Cậu ta không trả lời mà nhìn nó một hồi. Thấy vậy nó lên tiếng. Sao vậy, tự nhiên im ri, hay là hết yêu tôi rồi? Đâu có, đời này Hiếu chỉ mãi yêu có mỗi Thiên thôi. Không có chuyện gì đâu. Hiếu chỉ ví dụ như vậy thôi mà. Cậu ta xua tay, làm sao mà có thể nói ra hết cho nó biết được. Cậu ta đâu đủ can đảm để nói ra điều đó. Nếu nói ra thì chắc chắn nó sẽ căm ghét cậu và tránh xa cậu. Chắc chắn một ngày nào đó, cậu sẽ nói hết cho nó nghe và khi đó không biết mọi chuyện sẽ như thế nào và cậu hiểu rằng nó sẽ hận cậu. Đưa nó về nhà, cậu tặng nó hộp quà. Nó định mở ra xem nhưng cậu ngăn lại và nói lên phòng rồi hãy mở. Và cậu chờ nó lên tới tận nhà mới chịu về. Bước lên phòng nó cảm thấy bữa nay là một ngày thật hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi nó mới được vui vẻ như thế này. Hốc biết cậu ta tặng cho mình thứ gì đây nhỉ? Thế mà không chịu nổi nó vội mở gói quà ra. Hít, gì mà kỹ dữ trời. Tới 3-4 lớp giấy luôn. Wow! Thì ra là một quả cầu bằng thủy tinh. Bên trong đó là hai đứa đứng bên nhau và trên tay có chữ lớp. Phía dưới có nút, nó tò mò ấn thử thì thấy đèn phát sáng. Hai đứa đó xoay tròn. Nhìn dễ thương sao à, ước sao. Nó với cậu ấy được như thế. Đứng bên cạnh nhau, khẽ mỉm cười với ý nghĩ trẻ con của mình. Đặt quả cầu lên bàn sau đó chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm nó thức dậy vẫn như thường ngày. Ăn sáng xong là nó đến trường. Đang đi trên đường thì có người bóp kèn inh ỏi làm nó muốn điếc tai. Bực quá chịu không nổi nó định quay lại tên nào mà dô duyên thế. Nó bất động khoảng vài giây. Tránh ánh mắt người đối diện. Ánh mắt đó trước đây đã từng nhìn nó như thế. Cho nó biết thế nào là yêu thương ấm. Áp, nhưng cũng chính nó đã làm tan nát con tim bé bỏng có nó. Người đó nhìn nó bằng ánh mắt tràn trề yêu thương, nhưng nó phớt lờ đi và cố tạo ra vẻ tự nhiên nhất và đi tiếp. Không hiểu sao, cứ bắt gặp ánh mắt đó là kỷ niệm xưa lại ùa về. Đã lâu rồi mà cứ như rằng mới như hôm qua, vết thương của nó mới được lành lặn nhờ vào tình yêu chân thành của Hiếu nhưng khi gặp hắn thì tim nó lại rỉ máu. Phải chăng tình đầu là mối tình khó quên nhất? Để giờ đây khi gặp lại hắn thì những hồi ức ngày nào lại tái hiện lại trong tâm trí của nó hay là tình cảm Hiếu dành cho nó chưa đủ để làm nó quên. Được hắn, bất ngờ hắn nắm tay nó lại. Lâu rồi không gặp, dạo này em sống thế nào? Anh nghe nói ông em mất và em cũng đã đau khổ trong thời gian dài. Nó tránh né ánh mắt quan tâm đầy chân thành của hắn. Nó sợ nếu nhìn vào thì nó sẽ khóc mất. Gỡ tay hắn ra nó đáp, cảm ơn anh, bây giờ tôi tốt hơn rồi, thấy cách cư xử lạnh lùng có nó như có kim đâm vào tim. Mặt hắn buồn hẳn xuống, chúng ta tới quán kia nước đằng kia để nói chuyện được không? Xin lỗi, bây giờ tôi bận rồi, vậy anh có thể hẹn lúc em tan trường được không? Bị nó từ chối nhưng hắn cũng không từ bỏ cơ hội. Có chuyện gì để nói giữa chúng ta nữa sao? Nghe câu đó mà hắn chới với, có lẽ nó nói đúng, nhưng tất cả là do hắn, nên hắn phải nói cho nó hiểu được nỗi lòng của mình cho nó nghe. Để nó biết rằng hắn cũng rất đau buồn khi quyết định như thế. Rằng trong những ngày qua hắn cũng vô cùng đau khổ, hắn thật sự không thể nào chịu đựng được nữa. Anh sẽ chờ em ở trước cổng khi tan trường. Nói xong hắn chạy mất hút. để nó đứng đó với mớ hỗn tạp suy nghĩ trong đầu. Vào dậy mà trong đầu nó cứ suy nghĩ về hắn, không biết hắn có gì muốn nói với nó, chẳng phải tất cả đã hết rồi sao, chỉ còn là dĩ vãng, không biết có nên nhận lời của hắn không? Không, làm thế sẽ có lỗi với Hiếu, cậu ta luôn quan tâm tới nó hết mực, như vậy càng khác nào phản bội lại tấm chân tình của cậu ấy. Vì hôm nay nó có ba tiết nên về sớm, vừa ra tới cổng thì đã thấy hắn đứng đó rồi. Hắn nở một nụ cười. Lên xe đi, có gì thì nói ở đây luôn đi. Nó lạnh lùng đáp, ở đây nói không tiện. Tôi không có chuyện gì cần nói với anh cả. Vẫn cách lạnh lùng như thế. Nói xong nó bỏ đi. Hắn nắm tay nó kéo lại. Và bất ngờ hôn nó. Nó cố vùng vẫy đẩy ra nhưng vì sức nó thì làm sao mà bằng hắn được. Hắn hôn mạnh bạo làm nó cảm thấy nghẹt thở. Khó chịu, nó cắn vào môi hắn đến nỗi chảy máu vì đau quá. Nên hắn buông nó ra. Chát, nó vung tay tát hắn một cách thật mạnh và giận dữ hỏi. Anh muốn gì đây? Chúng ta làm lại từ đầu. Như ngày xưa nha, đáp lại sự giận dữ. Bực tức của nó hắn nhẹ nhàng đáp trả. Chát, lại một cái tát nữa nó dành cho hắn. Anh thật quá đáng, anh tưởng tôi là cái gì mà nói như vậy. Khi yêu thì quan tâm, còn không cần nữa thì vứa bỏ. Tôi thật ghê tởm anh chưa bao giờ hết yêu em. Đó là vì khi trước gia đình biết chuyện và đe dọa sẽ làm em bị tổn thương nên anh mới làm vậy. Nhưng thấy em với cậu ta thật sự anh chịu không được. Em có biết anh đau đớn như thế nào khi làm người mình yêu bị tổn thương không? Những ngày qua, cuộc sống đối với anh như là địa ngục vậy. Bây giờ anh nói những điều này với tôi để làm gì nữa? Chẳng còn ý nghĩa gì cả. Nãy giờ, cuộc nói chuyện của hai người đã thu hút nhiều người xung quanh. Thực sự nó không muốn bị mọi người dòm ngó nên nó muốn giải quyết mọi chuyện dứt khoát nên nói với hắn. Chúng ta tới quán bên kia đi. Nó chỉ tay về quán cà phê cách trường không xa. Đây là nơi hẹn hò, tâm sự của nhiều học sinh. Tới quán nó hỏi. Có gì thì anh nói hết đi, tôi không có nhiều thời gian và sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa. Anh biết là anh đã sai, nhưng thực sự thì anh làm vậy cũng vì em thôi. Em tin anh đi, cứ cho là như vậy đi nhưng lúc này thì tôi không quan tâm nữa. Anh biết là em còn yêu anh sẽ cố gắng làm mọi cách để chứng minh tình yêu của anh dành cho em. Nếu vậy thì tôi về. Nói cho anh biết dù anh có làm gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh đâu. Anh biết tại sao không? Vì vết thương anh gây ra cho tôi quá lớn. Tôi tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó lần nữa. Anh thật sự xin lỗi em và anh biết em đã đau khổ rất nhiều. Nhưng anh hứa sau này sẽ bù đắp cho em. Nó không nói gì mà đứng lên đi về. Lúc nó bước đi, thì hắn chợt nói, em đừng có nên tin tưởng cậu ta không tốt như em nghĩ đâu. Nó khẽ chau mày khi nghe hắn nói vậy, dù sao cậu ta còn tốt hơn anh nhiều lần. Được thôi, lúc này anh không muốn cho em biết nhưng một ngày không xa thì em sẽ biết được con người thật của cậu ấy. Lúc đó hối hận cũng đã muộn, và khi ấy anh sẵn sàng đón em để quay về bên anh. Hắn nói một cách tự tin. Như thể mọi chuyện hắn biết được, nó không nói gì lảng lặng ra về, thấy vậy hắn chạy theo, để anh đưa em về nha, tôi khỏi, tôi tự đi được, mặc dù hắn đã hết lời năn nỉ ỉ oi nhưng nó vẫn quyết định không chịu. Thế là hắn đành phải chịu thua, thôi cứ từ từ, nóng này, hấp tấp quá không khóe hư bột hư đường hết hắn thầm nghĩ như vậy. Về nhà, nó tự nghĩ không biết tại sao hắn lại nói những chuyện này cho nó nghe. Với nó tất cả đã là quá khứ rồi, nó bây giờ chỉ có Hiếu thôi, mà tại sao hắn ta lại nói mình đề phòng Hiếu nhỉ? Cậu ta đối xử với mình rất ân cần, chu đáo mà, có khi nào hắn ta nói xấu cho Hiếu không? Chắc chắn là vậy rồi, không ngờ hắn lại nhỏ nhem như vậy. À tại sao mình cứ nghĩ mãi về hắn ta thế nhỉ? Đã hứa với lòng là không được nghĩ tới hắn rồi. Hắn đã từng làm mình đau khổ. Thiên ơi, mày không được nghĩ về con người như hắn được. Never mean chỉ được nghĩ tới Hiếu thôi. Đang ngủ thì điện thoại chợt reo. Nó nhìn thấy thì là số lạ nhưng cũng bắt máy. Alo, ai dậy? Trả lời bằng giọng ngáy ngủ. Xuống nhà được không? Anh đang đứng dưới nhà em nè. Nó nhìn xuống thì thấy hắn. Vội cúp máy, không ngờ tên này dai thiệt. Nó không muốn xuống nên nằm dài ra giường ngủ tiếp. Chờ mãi không thấy nó bước xuống nên hắn tìm lên tận phòng. Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng nó. Tiến đến chiếc giường thì thấy nó đang ngủ. Hắn mải mê nhìn lén nó ngủ. Trông nó thật dễ thương. Không kìm hãm được lòng mình. Hắn đặt môi mình sát tới môi nó. Đang nhắm mắt để được môi kề môi thì bất thình lình nó mở mắt ra và la hét với cường độ mắc. Á, sau đó đẩy hắn ra. Nhưng vẫn như lần trước. Hắn mạnh hơn nó, nắm chặt tay nó lại. Lúc này nó nằm dưới. Còn hắn thì ở phía trên. Phây to phây mặt nó đỏ bừng lên. Nó cảm nhận được hơi thở của hắn nó dồn dập. Nó chưa biết xử lý ra sao thì bất ngờ cánh cửa phòng bật mở và người vào không ai khác đó chính là Hiếu. Ngước mặt lên thì nó thấy Hiếu đứng đó. Giật mình nó đẩy hắn ra. Hiếu, sự việc không phải như Hiếu nghĩ đâu mà do hắn. Chứ thật sự Thiên không biết gì cả. Thiên nói thật đó. Ừ, Hiếu hiểu mà. Quay lại với hắn, cậu ta hỏi, anh còn gặp Thiên để làm gì? Chẳng phải lúc trước chính anh đã làm cho cậu ấy đau khổ hay sao? Tôi gặp Thiên thì không ảnh hưởng gì đến cậu. Hắn lườm Hiếu mà nói. Chấm, anh đến đây để dẫn em đi chơi. Em đi với anh nha. Tại sao lại không ảnh hưởng? Hiện giờ tôi đang là người yêu của Thiên. Việc đưa Thiên đờ chơi không dám làm phiền tới một người bận rộn như anh. Bây giờ anh có thể về được rồi đó. Cậu lấy quyền gì mà đuổi tôi vậy? Hiếu đưa mắt sang nó, như hiểu ý nó đáp. Xin lỗi anh nha, tôi cảm thấy không được khỏe. Hẹn anh khi khác, ok, nếu mệt thì em nằm nghỉ đi. Anh về đây, hắn bước tới cửa thì dường như nhớ ra chuyện gì quay đầu lại nói. Cậu đừng tự tin như vậy. Sau này rốt cuộc mọi chuyện thì cũng sẽ bị phanh phui. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Nói xóc hắn ta bỏ đi. Nhận thấy có điều gì không ổn nên nó quay lại hỏi Hiếu. Có chuyện gì vậy? Hay là Hiếu đắc giấu tôi điều gì? Không có gì đâu. Thiên đừng tin những lời anh ta nói. Vì muốn chia sẻ nên hắn mới nói như vậy. Hiếu vỗ về an ủi nó. Làm sao mà cậu ta có thể nói cho nó nghe được? Nếu nó biết được thì nó sẽ phản ứng ra sao? Thật sự Hiếu không dám nghĩ tới ngày đó. Nhưng hắn ta nói vậy là sao, có khi nào hắn đã biết được chuyện đó? Nhưng là sao mà hắn có thể biết được? Chắc chắn đó cũng chỉ là những lời lẽ để chia cắt Thiên với mình thôi. Hiếu tự an ủi mình. Thiên nè, sao? Sau này dù có chuyện gì xảy ra thì Thiên hãy nhớ rằng. Thiên là người Hiếu luôn yêu thương. Nhớ nha, dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Nó nhìn thấy trong ánh mắt của cậu ta tràn đầy yêu thương nhưng trong đó còn xen lẫn ân hận. Không hiểu sao lòng nó cảm thấy bất an như rằng sẽ có chuyện gì lớn lắm sắp xảy ra. Ừ, Thiên biết mà. Nó nở nụ cười ấy làm cho cậu ta càng thấy áy náy hơn. Không bia rồi sau này khi biết đờ si thì liệu nó có còn cười được như thế này không nữa? Hiếu ôm nó vào lòng. Ôm thật chặt để cố nhớ được thân thể của nó nếu như sau này không được làm chuyện này nữa. Ôm gì mà chặt dữ. Làm Thiên muốn nghẹt thở luôn. Ơ xin lỗi nha, nghe nó nói vậy cậu ta vội buông nó ra. Mà sao bữa này hắn đến gặp Thiên vậy? Lúc sáng hắn đòi quay lại với tôi mà tôi hốc chịu. Hít, không ngờ lại mò lên tới tận phòng. Hiếu lại ôm nó vào lòng và thì thầm nói, cách chương.